Phong Thần Châu, chương 446, thời gian cứ thế qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, liên tiếp 3 tháng, mỗi ngày một lò, ghi lại thời gian, 3 tháng sau ta sẽ kiểm tra một lượt. Tần Ninh giao phó xong thì phất tay, đỉnh núi trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tần Ninh ngồi xếp bằng, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng trở nên bận rộn. Tần Ninh định ở đây tu hành, hai cô đương nhiên phải phụ trách chuyện ăn uống ngủ nghỉ này. Sau đó, Tần Ninh nhắm mắt, nội thị cơ thể mình. 9 cửa, linh hải, linh đài, linh luân đã liên kết với nhau, nhưng linh khí lại cực kỳ tán loạn. Cuộc chiến này tiêu hao quá lớn, hắn đã làm căn cơ thương tổn, hắn cần thời gian hồi phục lại. Một tháng, Tần Ninh vẫn đang trong quá trình khôi phục, mà trong một tháng này, cả Cửu U Đại Lục đã xảy ra những thay đổi động trời. Liên quân 7 nước lớn lấy đế quốc Bắc Minh và đế quốc Thương Nghiễm làm chủ mạnh mẽ đánh chiếm lãnh thổ của 4 đế quốc lớn và 3 thượng quốc lớn, trong đó, Thượng quốc Thánh Nguyệt cũng phái quân tinh nhuệ đến giúp. Mãi sau đó, Thượng quốc Thương Long và Thượng quốc An Lăng cũng xuất binh hỗ trợ. Trận thế lớn như thế, các thượng quốc và đế quốc khác nào dám nói gì, chỉ dám hạ lệnh xuống cho thuộc hạ phải ngoan ngoãn trấn thủ biên cương, không gây náo loạn. Còn về 36 cương quốc, bọn họ là nhân vật siêu việt, bá chủ của vô số quốc gia, cho nên sẽ chẳng quan tâm đến diễn biến của thượng quốc và đế quốc. Đại chiến đã khai màn, nhưng không gặp phải quá nhiều phản kháng. Tất cả đều được tiến hành theo thứ tự. Một tháng qua đi, hơi thở trên người Tần Ninh đã đạt đến cảnh giới linh luân đỉnh phong. Vết thương của một tháng trước đã biến mất hoàn toàn. Cảnh giới tứ linh, cảnh giới linh hải, cảnh giới linh luân, cảnh giới linh phách cách chương.